Nói cách khác, cho dù là Bạch Sơ Lê mà muội chán ghét có thể trúc cơ thành công, muội cũng sẽ gả cho y sao? Nghe thấy lời của thiếu nữ như vậy, Triêu Địa lại hỏi. Cũng có thể, nhưng muội cũng không biết nữa. Thiếu nữ nhàn nhạt đáp. Triệu Địa im lặng nhìn thiếu nữ, hai người nhất thời im lặng, hai người trầm mặc một hồi. Triệu Địa lại hỏi. Vì sao muội lại không nói cho ta biết những chuyện này? Giản Hinh Nhi cười khổ một tiếng, nói. Chân đạp nhiều thuyền, đây cũng không phải là chuyện đẹp đẽ gì, nói ra chỉ tổ làm huynh chê cười mà thôi. Trên cả tu tiên giới, có lẽ chỉ duy nhất Ngũ Căn Ca là thật sự đối tốt với muội. Đáng tiếc. Chỉ tiếc ta tư chất linh căn quá kém, trúc cơ vô vọng, có đúng như vậy không? Lời Giản Hinh Nhi còn chưa dứt, Triều Địa đã lên tiếng cắt đứt. Giản Hinh Nhi sửng sốt, sau đó dứt khoát, nói. Không sai, đúng là không sai đâu. Đúng là muội có ý nghĩ như vậy đó. Với tình huống hiện tại, cho dù huynh lấy được trúc cơ đan, cơ hội trúc cơ thành công cũng không quá lớn. Nếu huynh có thể trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, vậy thì quá tốt rồi. Nhưng nếu huynh không có cách nào trúc cơ thành công, chỉ sợ sau này chúng ta tu vi bối phận khác biệt. Không có cách nào nói chuyện thân mật như vậy trước mặt của người khác nữa. Bất quá trong lòng muội, Ngũ Căn Ca thủy chung là người thân nhất. Giản Hinh Nhi nói tới câu cuối cùng, khóe mắt tựa hồ rơm rớm lệ. Triệu Địa gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Những lời này của đối phương nhìn qua như vô tình, nhưng lại vô cùng thực tế. Trên tu tiên giới, nếu nói bằng hữu bạn lữ, cũng thành lập trên căn bản tu vi hai bên không chênh lệch nhau quá nhiều. Nếu tu vi kém một cảnh giới, vậy quả thật là rất khó để duy trì. Khoan nói đến chuyện khác, chỉ là tuổi thọ đã có khác biệt cực lớn, khiến cho người ta khó lòng mà chịu được. Giản Hinh Nhi dừng lại một chút, mỉm cười, nói. Ha ha ha, lần này muội tới đây là muốn xem thử Ngũ Căn Ca có bình an hay không. Hiện tại đã biết huynh trở về an toàn, vậy là đã đủ rồi. Về phần có thể trúc cơ thành công hay không, vậy phải trông vào ý trời rồi. Ngũ Căn Ca, với lòng hướng về đạo kiên định của huynh, tự nhiên không cần muội nói gì thêm nữa. Muội biết huynh nhất định sẽ dốc toàn lực xung kích lên trúc cơ kỳ. Hình nhi cầu chúc cho huynh chỉ một lần là thành công. Dứt lời, Giản Hinh Nhi đảo nhẹ mình một cái, toàn thân uyển chuyển ngự giải lụa màu bạc bay lên ung dung rời đi không thấy. Triều Địa nhìn theo bóng dáng của Giản Hinh Nhi dần xa, thở dài một cái tiếp tục bay về hướng Triều Ẩn Phong. Triệu sư đệ, chúng ta tới nơi rồi. Một tu sĩ áo xám mỉm cười nói. Lục sư huynh, ngươi dẫn ta đến chỗ này rốt cuộc là có ý gì đó? Nơi đây không giống lối vào của phòng luyện khí một chút nào hết. Triệu Địa lạnh lùng nói, giọng nói tức giận biểu lộ vẻ không thể nghi ngờ. Sau khi tới Triêu Ẩn Phong, Triệu Địa chuẩn bị thuê một gian phòng luyện khí để bắt đầu bế quan tu hành, nửa đường chợt bị Lục Văn sư huynh này ngăn cản lại. Lục Văn nói là nửa tháng trước, lối vào phòng luyện khí đã xảy ra chút sự cố, cho nên thay đổi một lối vào khác mới dẫn Triệu Địa đến chỗ này. Mặc dù Triều Địa hết sức nghi ngờ, nhưng nghĩ thầm cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhiều lắm là đi lòng vòng một chút mà thôi. Bèn bán tín bán nghi, đi theo Lục sư huynh tới hơn nửa canh giờ. Sau khi Triều Địa phát giác, cách vị trí phòng luyện khí càng ngày càng xa, hơn nữa nơi này càng ngày càng vắng vẻ, đang lúc muốn chất vấn đối phương cũng đã mở miệng trước. He he he... Ơi, ta cũng không có cách nào khác. Lục Văn cười khổ một tiếng, ra vẻ bất đắc dĩ, nói. Ơi, ai bảo ta xui xẻo như vậy chứ? liên tục hai lần đều thông qua trúc cơ tỉ thí, nhưng đã dùng hai viên trúc cơ đan mà vẫn không thể nào trúc cơ thành công. Không có cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là tìm tới sư đệ đó. Giọng điệu của y hết sức bình thản, nhưng nội dung lại làm cho Triệu Địa phải giật mình. Có ý gì cơ chứ? Ngươi muốn nhắm vào ta sao? Làm sao ngươi biết ta có trúc cơ đan? Phải biết rằng ta mới chỉ trở về tông môn nửa ngày trước. Vì sao ngươi lại có tài bói toán tiên tri như vậy được? Chặn ta ở giữa nửa đường như thế. Trong lúc nói chuyện, Triều Địa dùng thần thức cẩn thận dò xét ở xung quanh, cũng không phát hiện tình huống nào khác thường. Nhưng hắn vẫn cố ý chậm rãi di chuyển, kéo dài khoảng cách với tu sĩ họ Lục kia. Ha ha, chuyện này ngươi cũng không cần phải hỏi đâu, tự ta có biện pháp của ta thôi. Tu sĩ họ Lục nói. Triệu sư đệ, vốn ta còn muốn trò chuyện thêm với ngươi một lúc nữa rồi mới động thủ. Bất quá người quá là thông minh, lại di chuyển không ngừng như vậy, e rằng sẽ rời khỏi phạm vi mà ta bố trí trận pháp đó. Nói tới đây, y móc ra một miếng pháp bàn sáng chói kim quang, nhẹ nhàng điểm lên đó một cái. Triều Địa nghe thấy vậy vội vàng nhảy vọt về phía sau, nhưng lại va chạm vào một bức vách màu vàng. Hắn ngưng thần nhìn lại, không biết từ khi nào, bốn phía thình lình xuất hiện một màn hào quang màu vàng rộng vài chục trượng, cao 4-5 trượng vây quanh hắn và tu sĩ họ Lục vào bên trong. Pháp trận sao? Triều Địa kinh hô thất thanh, có thể kích phát ra màn hào quang lớn như vậy, đương nhiên không phải là pháp thuật của tu sĩ luyện khí kỳ có thể làm được. Kết hợp với pháp bàn trong tay của Lục Văn, hắn lập tức nhớ tới một ít thông tin. Không sai đâu. Lục Văn lộ ra vẻ vô cùng đắc ý giải thích cho Triều Địa. Đây chính là một bộ pháp trận mà ta vất vả lắm mới mượn được đó. Nó gọi là Kim Đao Phục Hổ Trận. Bố trí trận pháp này đã hao tổn của ta tới 3 khối trung phẩm linh thạch thuộc tính kim. Vì Triệu sư đệ, ta đã bỏ ra vốn liếng không ít đó. Đối phó với một tu sĩ tầng thứ 12 như ta, sư huynh cần gì phải tốn công hào phí như vậy chứ? Triệu Địa mỉm cười, nói. Nếu là màn hào quang do pháp trận sinh ra, trước khi công phá pháp trận trước, tuyệt đối không có cách nào ra ngoài được. Hiểu biết của hắn về trận pháp cũng không ít, nhưng nếu trận pháp này cần phải dùng trung phẩm linh thạch mới có thể hoạt động, vậy thì uy lực của nó sẽ không nhỏ một chút nào. Triệu Địa đứng yên bất động, không hề hoảng hốt dán mấy đạo, hắn dán mấy đạo phù lục phòng ngự lên người của mình. Người khác không biết thực lực của Triệu sư đệ, nhưng ta lại biết rất rõ ràng đó. Ta đã chính mắt nhìn thấy ngươi sử dụng qua mấy món thượng phẩm pháp khí. Hơn nữa chỉ sợ những pháp khí này đều là do sư đệ tự tay luyện chế mà ra. Lục Văn cười quái dị một tiếng, ánh mắt của hắn nhìn chăm chăm vào Triều Địa không chớp một lần nào. Không sai đâu. Lục sư huynh tuệ nhãn như đuốc. Ở đây ta cũng có một món pháp khí, là do ta tự tay luyện chế mà ra. Xin Lục sư huynh thưởng thức một phen. Triều Địa vừa nói, vừa chậm rãi móc ra một thanh tiểu kiếm màu bạc tầm thường, thình lình dốc hết linh lực toàn thân rót vào bên trong của tiểu kiếm. Tiểu kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm trong trẻo, mang theo một đạo ngân quang chạy thẳng tới tu sĩ họ Lục. Kiếm còn chưa tới, uy áp kinh người đã khiến cho người ta cảm thấy phải ngạt thở. Cực phẩm pháp khí sao? Tu sĩ họ Lục hét lớn một tiếng, nhưng giọng điệu của y lại không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngược lại hết sức bình tĩnh, móc ra một tấm thuẫn toát ra hào quang đen như mực. Ha ha ha, quả nhiên là Triệu sư đệ có cực phẩm pháp khí. Chẳng trách nào có thể thu hoạch quay về giữa hàng long cốc cao thủ như mây. Tiểu kiếm màu bạc toát ra ngân quang, còn chưa va chạm với tấm thuẫn màu đen nhánh kia, đã bị màn hào quang màu đen của nó cản lại. Không ngờ rằng tấm thuẫn màu đen, nhìn qua không có gì là nổi bật này, lại hoàn toàn ngăn chặn được một đòn của cực phẩm pháp khí. Ây, mặc thuẫn này cũng là cực phẩm pháp khí. Thủ đoạn của Lục Xu Hinh cũng thật là quỷ dị đó. Triều Địa nhướng mày chậm rãi nói. Lục sư huynh đã bố trí sẵn kim đao phục hổ trận ở nơi này, lại lấy ra cực phẩm phòng ngự pháp khí. Đúng là có chuẩn bị mà đến. Chẳng qua là sư đệ ta quả thật không hiểu, chỉ trong nửa ngày làm sao lục sư huynh biết được. Chẳng lẽ huynh đã biết trước là ta sẽ sống sót ra khỏi hàng Long Cốc trở về hay sao? Triệu sư đệ không cần phải hỏi nhiều đâu, ta sẽ tuyệt đối không tiết lộ chút nào. Hiện tại sư đệ đã xuất thủ đoạn của mình rồi, vậy bây giờ sẽ đến lượt sư huynh ta. Nhân tiện cũng để cho đệ biết một chút uy lực của kim đao phục hổ trận. Người cho ta mượn pháp trận này đã nói, pháp trận này thậm chí có thể giết chết cả tu sĩ trúc cơ kỳ đó. Tu sĩ họ Lục nói xong, hai tay bấm một đạo pháp quyết kỳ dị, đánh vào bên trong pháp bàn màu vàng. Lập tức một màn kỳ dị xuất hiện. Màn hào quang màu vàng cực lớn do trận pháp hình thành bắt đầu trở lên lay động, trên đó điểm điểm kim quang bắt đầu từ từ hội tụ, tạo thành từng quả cầu nhỏ chừng một tấc. Mà những quả màu vàng này trong nháy mắt đã hóa thành những thanh đoản đao màu vàng dài hơn 3 tấc, có chừng 3-40 thanh đoản đao như vậy. Từ dao động linh khí, Triều Địa có thể cảm ứng được mỗi một thanh đoản đao màu vàng như vậy đều tương đương với uy lực của một pháp thuật luyện khí kỳ trung cấp kim nhuận thuật. 3-40 thanh kim đao này tương đương với 3-40 kim nhuận thuật, quả nhiên là uy lực rất hùng mạnh. Dưới sự chỉ huy của pháp bàn màu vàng, 3-40 thanh kim đao này từ bốn phương tám hướng, không chút khách sáo vọt về phía của Triều Địa. Nếu như trung phẩm linh cụ băng thuẫn của Triều Địa vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì, tự nhiên có thể chống đỡ được đợt công kích này, nhưng băng thuẫn của hắn đã bị hủy hoàn toàn trong hàng Long Cốc. Trong tay của hắn còn có mấy món phòng ngự pháp khí rất là tốt, đáng tiếc toàn là thượng phẩm pháp khí, khó có thể ngăn cản được nhiều kim đao công kích như vậy. Huống chi, linh lực của hắn đang không ngừng rót vào bên trong tiểu kiếm màu bạc kia, cũng không còn nhiều linh lực để thao túng thêm một vài món phòng ngự pháp khí nữa. Triều Địa đã sớm nghĩ đến chuyện này, từ đầu đã không có ý định phóng xuất ra những món pháp khí khác, mà là lấy ra một sấp phù lục màu đỏ thật là dày. Triều Địa ném ra hết hơn 30 đạo hỏa xa phù, những đạo phù lục màu đỏ này chợt lóe hồng quang, hóa thành từng con hỏa xa, nghênh ngang đón những thanh đoản đao màu vàng kia. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên không ngừng, hồng quang giống như pháo hoa nổ tung sáng chói xung quanh Triều Địa không ngừng. Mỗi một hỏa xa, sau khi va chạm cùng một thanh đoản đao, lập tức nổ tung, sau đó hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất không còn. Hỏa xa thuật cùng kim nhận thuật đều là pháp thuật luyện khí kỳ trung cấp, uy lực đại khái tương đương với nhau, đồng quy ư tận cũng là rất bình thường mà thôi. Thỉnh thoảng có 2-3 thanh đoản đao màu vàng lọt lưới xuyên qua đám hỏa xa ngăn chặn, bay về phía Triều Địa, nhưng cuối cùng cũng bị 7-8 tầng bảo vệ phòng ngự trên người của Triều Địa hóa giải tiêu tán trong vô hình. Sau khi Triều Địa sử dụng thuần thục hơn 30 đạo hỏa xa phù, tu sĩ họ Lục cũng phải sững sờ, ngay sau đó hắn cười lạnh một tiếng, nói. Triệu sư đệ có nhiều phù lục như vậy, quả thật đã ra ngoài dự liệu của sư huynh ta. Chợt nghe Lục Văn đổi giọng vô cùng ngạo nghễ. Ha ha ha! Bất quá, kim đao phục hổ trận của ta chỉ cần chưa hao hết linh lực của trung phẩm linh thạch, nó sẽ không ngừng sinh ra kim đao công kích đâu. Để ta chống mắt chờ xem sư đệ còn có thể móc ra nhiều phù lục như vậy nữa hay không. Trong lúc nói chuyện, tu sĩ họ Lục vẫn không ngừng điểm tới pháp bàn màu vàng kia, màn hào quang cực lớn lại bắt đầu tái diễn cảnh tượng trước đó. chậm rãi tụ tập lại thành những quả cầu màu vàng nhỏ, sau đó hóa thành từng thanh đoạn đao màu vàng. Số lượng và uy lực của những thanh đoạn đao này giống hệt như lần trước, không có dấu hiệu gì là giảm đi. Triệu Địa bất đắc dĩ phải tế xuất hơn 30 đạo hỏa xạ phù ngăn cản đợt công kích của kim đao phục hổ trận này một lần nữa. Thấy được cảnh tượng này, thần sắc ung dung khoái chí của tu sĩ họ Lục cũng không khỏi trở lên nghiêm nghị. Phù lục của đối phương cũng không khỏi quá nhiều, đã chống đỡ được 2 đợt công kích liên tiếp rồi. Mặc dù những kim đao công kích này đều dựa vào pháp trận để thúc đẩy, bất quá hắn chỉ huy một thoáng chút mà thôi, nhưng sử dụng cực phẩm pháp khí mặc thuẫn này đang làm cho linh lực của y tiêu hao rất là nhiều. Mà vào lúc này, linh lực của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa, hắn vội vàng móc ra một khối trung phẩm linh thạch thuộc tính thủy xanh biếc, không ngừng hấp thu linh lực vào bên trong cơ thể. Đồng thời tay còn lại cũng không ngừng điểm tới pháp bàn màu vàng kia, chuẩn bị tu tập một đợt kim đao khác công kích vào Triều Địa. Lúc này trong lòng Triều Địa lại càng gấp gáp hơn, pháp trận của đối phương công kích có thể nói là liên miên bất tuyệt. Mà hỏa xa phù còn lại trong túi chữ vật của hắn chỉ còn hơn 100 đạo mà thôi, chỉ đủ ngăn cản 3 đợt công kích như vậy nữa mà thôi. Xem ra trừ khi hủy được pháp bàn màu vàng mà tu sĩ họ Lục dùng để thao túng pháp trận, bằng không những đợt đoạn đao màu vàng này không ngừng công kích tới, sớm muộn gì cũng bầm thây hắn thành muôn mảnh. Nhưng mặc thuẫn của đối phương thực sự là một món cực phẩm pháp khí phòng ngự rất là tốt, tiểu kiếm màu bạc của hắn gần như không làm được gì đối phương. Nghĩ đến đây, Triều Địa hạ quyết tâm, tay sờ vào bên hông một cái, đã có thêm 2 vật phẩm. Một món là một lá phù màu vàng, bên trên vẽ một thanh tiểu đao dài hơn 1 tấc vô cùng sống động. Món kia là một khối thủy linh thạch màu lam nhạt, bất quá màu sắc hơi trong suốt, linh khí ẩn chứa trong đó lớn tới mức kinh người. Ơi! Phù bảo! Đây chẳng lẽ là thượng phẩm linh thạch sao? Ngươi làm sao có được thượng phẩm linh thạch chứ? Tu sĩ họ Lục vừa thấy 2 vật phẩm của Triều Địa, kinh ngạc tới nỗi 2 mắt trợn tròn, nói chuyện cũng không thể lưu loát. Chỉ trong thoáng chốc, vẻ mặt của tu sĩ họ Lục từ kinh ngạc hóa thành tham lam, cuối cùng lại hóa thành sợ hãi. Triều Địa hấp thu linh lực từ trong thượng phẩm linh thạch cực nhanh, sau đó hắn rót rất nhiều linh lực vào bên trong phù bảo. Tiểu đao màu vàng đang từ từ sáng lên, thậm chí không ngừng nhảy nhót trên mặt lá phù, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy vọt ra ngoài. Lúc này, dưới sự thao túng của tu sĩ họ Lục, đợt đoạn đao màu vàng thứ 3 lại xuất hiện, hơn 30 thanh đang công kích về phía của Triều Địa. Động tác của Triều Địa hết sức thuần thục, lại tê xuất hơn 30 đạo hỏa xạ phù, sau đó không để ý tới kim đao công kích nữa, lại tiếp tục chuyên tâm rót linh lực vào bên trong tiểu đao màu vàng kia. Sau đợt kim đao và hỏa xạ đồng quy ư tận thứ 3, rốt cuộc phù bảo đã được rót đầy đủ linh lực. Đột nhiên nó hóa thành một thanh phi đao màu vàng dài hơn 1 thước, mang theo hào quang dài chừng mấy tấc, công kích về phía họ Lục kia. Tu sĩ họ Lục nôn nóng hét lớn một tiếng, rót tất cả linh lực toàn thân vào bên trong mặc thuẫn ngăn trước người mình. Sau đó thân thể của hắn chợt lóe, rõ ràng là muốn chạy trốn. Triệu Địa đã lộ ra lá bài tẩy của mình, làm sao dám để cho đối phương rời đi. Hắn điều khiển tiểu kiếm màu bạc cùng với tiểu đao màu vàng, một trước một sau giáp công với đối phương. Cho dù tốc độ của tu sĩ họ Lục nhanh tới mức nào, thủy chung cũng không thể nào so sánh được với pháp khí lấy hết tốc độ để phi hành. Chỉ sau vài hiệp đấu, chẳng những tu sĩ họ Lục không thể chạy thoát, ngược lại, còn bị 2 món pháp khí và phù bảo này đánh cho luống cuống tay chân. Lục sư huynh, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Rốt cuộc là vì sao ngươi có thể biết trước bố trí cạm bẫy này? Triều Địa lạnh lùng hỏi. Tu sĩ họ Lục đang ra sức chống cự, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ. Ngươi cho rằng là ta sẽ nói sao? Ta đã thấy ngươi, Ta đã thấy ngươi có thượng phẩm linh thạch, ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Trong mắt Châu Địa co rút lại, tiểu đao màu vàng và tiểu kiếm màu bạc cùng lúc đâm về tu sĩ họ Lục, khoảng cách càng gần tốc độ lại càng nhanh. Tu sĩ họ Lục chỉ kịp dùng mặc thuẫn ngăn cản tiểu đao màu vàng công kích, lại bị ngân quang của tiểu kiếm màu bạc phá vỡ màn hào quang phòng ngự, một kiếm chém làm hai đoạn. Triệu Địa vội vàng dùng tiểu kiếm màu bạc chém tan khối pháp bàn màu vàng thành những mảnh vụn. Màn hào quang màu vàng cực lớn trên đỉnh đầu lập tức tan biến. Sau đó hắn thuần thục tháo túi chư vật của đối phương xuống, co tay búng một cái. Một đạo hỏa cầu bay ra đốt cháy thi thể của đối phương thành tro bụi. Sau khi nhanh chóng dọn dẹp chiến trường một phen, Triệu Địa mang Bách Vũ Hoa vào, lấy hết tốc lực chạy về phòng luyện khí. Nếu như không phải bên trong chiêu ẩn phong có cấm chế pháp trận, nhất định hắn sẽ dùng phi hành pháp khí nhanh nhất. Bởi vì giết hại đồng môn là điều cấm tuyệt trong môn quy của Thái Hư Môn, mặc dù hắn bị đối phương ép bức, nhưng nếu chuyện này lộ ra ngoài một chút, hắn hẳn là sẽ lành ít dữ nhiều. Bất quá hắn cũng tin tưởng, nếu đối phương lựa chọn bày pháp trận ở chỗ này, như vậy gần đây nhất định là không có những đồng môn khác qua lại, chuyện này cũng sẽ không lộ ra ngoài được. Sau nửa canh giờ, cửa phòng luyện khí gần ngay trước mắt, Triệu Địa chậm bước lại, sửa sang y phục chỉnh tề, thân sắc buông lỏng đi tới trước truyền tống trận. Hắn khách sáo, nói với hai tên đệ tử luyện khí kỳ canh chừng trong phòng luyện khí. Ê, hai vị sư huynh, tại hạ muốn thuê một gian phòng luyện khí thượng phẩm đó. Hai người này là trước đây không lâu, vừa được đổi tới đây trông chừng phòng luyện khí, nên cũng không nhận ra Triệu Địa. Một tên trong số đó, nghe thấy đối phương vừa mở miệng, đã đòi thuê phòng luyện khí thượng phẩm, nhất thời tức giận trả lời. Phòng luyện khí thượng phẩm 1 tháng 10 khối linh thạch, ngươi thuê nổi sao? Triệu Địa ung dung nhàn nhã, móc ra 2 khối trung phẩm linh thạch 1 xanh 1 đỏ, tiện tay ném trò tên này. Ta muốn bế quan một thời gian rất dài, đây là linh thạch ứng trước đó. Hai người này vừa thấy Triệu Địa hờ hứng móc ra 2 khối trung phẩm linh thạch, cũng giật mình không ít, sắc mặt cũng trở nên nhiệt tình, một tên tu sĩ khác lại nói. À, thì ra sư đệ là người có tài sản không nhỏ, khiến cho ta được mở rộng tầm mắt rồi. Đây là pháp bàn cấm chế của phòng luyện khí số 9, sư đệ hãy nhận lấy đi. 2 khối trung phẩm linh thạch này để chúng ta giữ trước, sau khi đệ xuất quan sẽ trả lại tiền thừa. Dù sao trong vòng 3 năm tới, cũng là 2 người chúng ta phụ trách sư vụ ở phòng luyện khí mà. Thấy đối phương lập tức trở nên hết sức nhiệt tình, Triệu Địa ngược lại không thèm để ý tới, đường hoàng bước vào trong truyền tống trận. Đối với thái độ vô lễ của Triệu Địa, 2 tên tu sĩ kia cũng không cần quan tâm, lại còn cảm thấy sư đệ giàu có như vậy, nhất định là có đại gia tộc làm chỗ dựa, chắc chắn hắn phải ra vẻ cao nhân kiêu căng vô lễ như vậy. Về phần 2 khối trung phẩm linh thạch, vị sư đệ giàu có này không có đặc biệt dặn dò gì, vậy chính là mặc nhận giá 200 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu 2 người bọn họ mang tới phường thị trao đổi, một người cũng có thể chia được mấy khối hạ phẩm linh thạch. Nhờ như vậy, tâm trạng của chúng lúc này rất là tốt, nên cũng không để ý đối phương không khách sáo với mình như vậy. Hơn nữa, nếu đối phương chỉ bế quan 20 tháng đã xuất quan, đến lúc đó tự nhiên bọn chúng sẽ tìm đủ mọi chuyện để từ chối, cố ý trả lại thật ít linh thạch cho Triệu Địa, như vậy là có thể kiếm được một khoản cũng khá khá. 2 người đợi Triệu Địa truyền tống đi mất, bắt đầu cho chuyện bàn tán ồn ào. Ha ha! Cứ đòi tiền thuê phòng luyện khí thượng phẩm tính tròn là 1 tháng, không tới 1 tháng cũng thu lệ phí như cả tháng. Vậy thì không bằng nói là thu lệ phí nửa năm 1 lần, chưa đủ nửa năm cũng thu phí nửa năm. Ê, chủ ý này hay nha, Mạc sư huynh quả thật là gian ác. He he, người cũng không kém đâu, ha ha ha ha. Một năm rưỡi sau, lúc hai người thấy Triệu Địa xuất quan, những lý do mà bọn họ chuẩn bị sẵn từ trước lại không cần dùng tới nữa. Sau khi Triệu Địa tiến vào trong phòng luyện khí, mới thở ra một hơi thật dài, bởi vì lúc nào hắn cũng đang cố giấu mình. Nhưng hiện tại thân mang chí bảo, ba viên trúc cơ đan này quả thật là hơi kinh thế hãi tục.